Xin chào các bạn khán thính giả. Ngay sau đây sẽ là tập truyện số 2 của bộ truyện Lấy chồng quân nhân siêu phẩm dịu dàng đến tận xương. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 2. Quý Tranh dùng phòng dành cho khách. Phòng ngủ của Khương Cách nằm sát bên cạnh. Phòng của anh có ban công. Từ cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy cảnh đêm trên đảo Đồng Sa. Căn phòng được trang trí đơn giản, đầy đủ tiện nghi, gọn gàng, sạch sẽ. Quý Tranh không mang theo quá nhiều đồ đạc. Làm lính nhiều năm, anh đã quen với việc sống đơn giản. Chỉ cần một túi du lịch thôi là đủ để đựng hành lý mang theo, đồ dùng vệ sinh, quần áo sạch. Ngoài ra còn có vài quyển sách tâm lý học. Sắp xếp đồ đạc xong, Quý Tranh vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Quý Tranh cầm một quyển sách lên định đọc, lại chợt nhớ ra mình chưa trả lời tin nhắn của Lâm Dự Bách. Lấy điện thoại ra, khung tin nhắn với Lâm Dự Bách vẫn còn dừng ở tin nhắn kia. Quý Tranh không hẳn là yêu thích Khương Cách, anh chỉ biết đến cô mà thôi. Mặc dù quanh năm suốt tháng sống trong quân đội, nhưng anh cũng sẽ nhìn thấy vài bộ phim truyền hình và điện ảnh có cô đóng. Ấn tượng về cô chỉ dừng lại ở mức một nữ minh tinh xinh đẹp. Cho đến khi thực sự tiếp xúc, anh mới phát hiện ra Khương Cách ngoài đời sinh động và chân thật hơn nhiều so với trong phim. Nhất là lúc sự việc tại quán bar hôm nay xảy ra. Nghĩ tới đây, Quý Tranh lại nhớ đến ánh mắt kiên định của cô khi nói chuyện. Cô không phải là một người dịu dàng, nhưng nếu ở bên cạnh cô sẽ phát hiện cô có một trái tim rất mềm mại. Chỉ là có gì đó đang đè nặng lên tâm trí cô, khiến cô trở nên sắc bén mà nhạy cảm. Bất trí bất giác suy nghĩ quá nhiều, Quý Tranh trả lời tin nhắn. Không phải, chỉ là tìm bùi việc gì đó để làm thôi. Sau khi Lâm Dự Bách rời khỏi đại viện quân đội, Quý Tranh rất thường xuyên nói chuyện với ông nội của Lâm Dự Bách. Khác với con đám con nhà giàu như Lâm Dự Bách, Quý Tranh có xuất thân rất tốt. Sau khi tốt nghiệp trường quân đội thì lập tức được tuyển vào đại đội lính đặc công. Anh là lính đặc công xuất sắc nhất trong đội, từng tham gia vô số nhiệm vụ giữ gìn hòa bình và phòng chống ma túy, lập vô số chiến công. Hiện tại mang quân hàm trung tá, tương lai rộng mở. Quý Tranh khác hẳn bọn con nhà giàu như Lâm Dự Bách. Bọn họ nhờ hào quang của trưởng bố nên mới sáng chói. Còn Quý Tranh, tự bản thân anh đã sáng chói rồi. Lúc trước Lâm Dự Bách nghe ông mình nói, nửa năm trước Quý Tranh rời quân đội về Nam Thành. Vốn dĩ anh ta muốn đi gặp Quý Tranh, nhưng lại bị ông nội ngăn cản. Nửa năm trước Quý Tranh xảy ra chuyện trong lúc làm nhiệm vụ. Lần này anh về Nam Thành để nghỉ ngơi. Ông nội bảo anh ta đừng đi quấy rầy Quý Tranh. Lâm Dự Bách, chuyện hôm nay đã nghe kể rồi. Thằng nhóc Bạch Tông Quân ghen tu nên mới gây dữ với anh. Sau này nó mà dám làm phiền anh nữa, nếu anh ngại xử lý thì để em giải quyết nó. Quý Tranh đáp, cậu ta và Khương Cách là người yêu à? Lâm Dự Bách, không phải. Bạch Tông Quân một tháng đổi bạn giường 3 lần. Khương Cách cũng không phải hạng người tốt đẹp gì. Đừng nhìn bộ dạng thanh cao của cô ta, scandal quy tắc ngầm của cô ta đầy rẫy ấy. Cô ta vào nghề năm 18 tuổi, còn chưa học xong cấp 3, không qua đào tạo chuyên nghiệp. Có thể leo lên vị trí hiện tại, chắc chắn đã làm không ít việc bẩn thỉu. Chắc anh cũng không thể thương ta đâu. Thân phận không xứng, ông nội Quý cũng sẽ không chấp nhận đâu. Tin nhắn của Lâm Dự Bách rõ ràng là có ý ngầm khuyên can. Khương Cách là ai? Là người tình trong mộng số 1 trong lòng cái đàn ông. Vẻ ngoài xinh đẹp, dáng người hoàn hảo, tính tình vừa lạnh lùng vừa có phần dụ hoặc. Cô ta còn dám mập mờ với loại đàn ông trăng hoa như Bạch Tông Quân. Huống chi là một quân nhân quanh năm ở trong quân đội, không hiểu mấy chuyện quy tắc ngầm như Quý Tranh. Bên nhau sớm chiều, nói không chừng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Ngộ nhỡ không cẩn thận lại xảy ra chuyện, xem như lần này anh ta tiêm một liều dự phòng cho Quý Tranh. Đương nhiên Quý Tranh hiểu rõ ý Lâm Dự Bách, anh sẽ không làm việc cho vệ sĩ Khương Cách quá lâu. Xác suất xảy ra chuyện này không cao, nhưng anh cũng không giải thích, chỉ nói cảm ơn. Sau khi quyết định làm vệ sĩ cho Khương Cách, Quý Tranh đọc vài bài viết liên quan đến fan điên cuồng. Tên fan cuồng của Khương Cách có trình độ cao hơn hẳn fan cuồng bình thường. Hắn ta có thể phá giải hệ thống an ninh trong nhà, cũng biết rõ lịch trình của Khương Cách. Hắn ta sẽ đợi đến lúc Khương Cách không có nhà rồi mới vào nhà cô tắm rửa, ăn uống. Trước khi đi còn để lại mấy hình ảnh tục tĩu trên gương cho phòng tắm. Trước mắt, hắn ta chỉ xuất hiện vào những lúc Khương Cách không có ở nhà, nhưng không thể lơ là cảnh giác. Nó không chừng sau này hắn ta sẽ càng bạo dạn hơn, dám xuất hiện lúc Hương Cách có nhà, gây tổn thương cho cô. Hệ thống an ninh mới của căn hộ này không chắc đã an toàn, Quý Tranh vẫn không thể thả lỏng được. Nhưng anh đã quen với trạng thái cảnh giác cao độ. Những đợt huấn luyện quanh năm giúp anh có thể thả lỏng cơ thể trong những tình huống căng thẳng như thế này. 6 giờ sáng, Quý Tranh tỉnh dậy. Sau khi tập thể dục, anh tắm rửa sạch sẽ. Trong lúc đang lau tóc, Tiểu Bàng gọi điện thoại tới. Quý Tranh chưa mặc quần áo, chỉ quấn khăn tắm quanh eo. Thân hình anh cao lớn nhưng không vạm vỡ quá mức, vai rộng, eo hẹp, đường cong căng tràn sức mạnh, không một phần dư thừa. Trong lúc nghe điện thoại, trên tay anh vẫn đang cầm khăn lau tóc, hơi nước lượn lờ, mỗi động tác của anh đều thoát lên hơi thở nam tính. Sáng sớm hôm nay Khương Cách có một cảnh quay lúc bình minh, vì thế nên bọn họ phải đến trường quay trước khi mặt trời mọc. Lý Nam và Tiểu Bàng Bàng đang trên đường đến, sợ Khương Cách dậy muộn, Tiểu Bàng gọi điện thoại trước cho Quý Tranh, nhờ anh đánh thức Khương Cách để tiết kiệm thời gian. Thu xếp chuyện này xong, Tiểu Bàng nhắc nhở anh Tranh, lúc anh gọi Khương ra dậy thì gõ cửa nhẹ thôi nhé. Gần đây mỗi khi thức dậy chị ấy thường rất cắt gỏng đấy. Quý Tranh nghe vậy thì hỏi, chỗ đây có như thế không? Từ trước đến giờ luôn như thế ạ, nhưng không quá nghiêm trọng, Tiểu Bàng nói. Nhưng dạo này Khương gia rất nhạy cảm, lúc thức dậy cũng gắt gỏng hơn. Bắt đầu từ khi nào thế? Tiểu Bàng trả lời, khoảng nửa năm sau, sau khi có Phan Cùng đột nhập vào nhà. Nhưng có vẻ như Khương gia không sợ hắn ta, vẫn không chịu thuê vệ sĩ. Bọn em lo lắm. Sau khi anh Tranh đến, bọn em yên tâm hơn. Sau khi Tiểu Bàng cúp máy, Quý Tranh kéo khăn tắm xuống mặc quần áo vào. Sau khi ăn mặc tươm tất, anh chuẩn bị bước ra ngoài. Trước khi rời đi, anh lại nhìn thấy quyển sách đặt trên bàn làm việc. Quyển sách ấy có liên quan đến trạng thái hưng cảm và tinh thần nhạy cảm. Đôi môi mỏng mím chặt lại thành một đường. Quý Tranh quay người rời khỏi phòng ngủ. Phòng của Khương Cách nằm ngay bên cạnh. Sau khi ra ngoài, Quý Tranh gõ nhẹ 2 tiếng lên cửa phòng Khương Cách. Cánh cửa gỗ dày nặng vô cùng an toàn. Chỉ một lát sau, bên trong vang lên giọng nói khàn khàn của cô, lạnh thấu xương như nước sông băng. Ai? Quý Tranh cảm nhận được sự sắc bén và căng thẳng trong giọng nói của cô. Anh hạ tay xuống, cất giọng dịu dàng. Là tôi, Quý Tranh. Đến giờ dậy rồi. Phòng ngủ lại rơi vào tĩnh lặng. Chỉ chốc lát sau, Khương Cách lên tiếng đáp lại, tựa như đã trút bỏ hết lớp gai trên mình. Giọng nói cô trở nên nhẹ nhàng mà mềm mại như lông vũ, còn mang theo chút trầm khàn vì vừa tỉnh giấc, có chút ngoan ngoãn. Biết rồi. Quý Tranh rũ mắt, cúi đầu bật cười. Trong phòng ngủ sáng đèn, Khương Cách nằm ngửa trên giường, hai tay nắm chặt lấy góc chăn, vì siết quá chặt mà khớp xương trở nên trắng bệch. Giọng nói cuồng loạn của người đàn ông kia vẫn văng vẳng trong đầu cô, nhưng bỗng chốc lại bị một giọng nói khác đập tan. Giống như vào khoảnh khắc rơi xuống vực sâu thẳm, cô lại được người khác kéo lên. Cảm giác lơ lửng không trọng lượng kích thích từ dây thần kinh của cô. Cả người ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt Khương Cách tái nhợt đến mức trong suốt. Cô nắm chiếc răng báo trong tay, nhẹ nhàng vén chăn bước xuống giường. Gần đây phim truyền thể đang được ưa chuộng. Bộ phim Túc mà Khương Cách đang đóng cũng được chuyển thể từ tiểu thuyết. Bối cảnh là thời kỳ dân quốc. Nữ chính là gián điệp giả trang thành đặc vụ để thi hành nhiệm vụ. Nữ chính là nữ đặc vụ mặt lạnh giỏi võ. Trong phim có khá nhiều cảnh đánh nhau, nhưng tổng thể kịch bản vẫn tập trung vào tình cảm của nam nữ chính. Cảnh quay bình minh sáng nay chính là phân đoạn nam nữ chính gặp mặt trời mọc xác định yêu đương. Khương Cách đóng vai nữ chính, vai nam chính là do Lam Đại, tiểu sinh tuyến một trong giới giải trí thủ vai. Lam Đại đến hơi muộn hơn Khương Cách. Khương Cách trang điểm xong thì vào phòng nghỉ cho đến cảnh quay. Lý Nam đi tìm đạo diễn xác nhận cảnh quay hôm nay của Khương Cách. Tiểu Bàng trở lại xe lấy nước cho Khương Cách. Trong phòng nghỉ chỉ còn lại Quý Tranh đang cùng Khương Cách ăn sáng. Bữa sáng của Khương Cách rất đơn giản, một phần salad, lòng trắng hai quả trứng gà luộc. Ngoài ra còn có ly sữa đậu nành mát lạnh nhưng nhạt nhẽo mà cô đang cầm trên tay. Khương Cách hơi tựa người trên ghế dựa, cơ thể chìm trong chiếc áo lông rộng thùng thình. Giữa lớp viền lông mềm mại trên cổ áo, khuôn mặt cô nhỏ nhắn mà trắng nõn. Trên vầng trán cô vẫn còn hiện rõ vẻ gắt gỏng. Khi uống sữa đậu nành, hai má cô phồng lên, trông như chú cá nóc đang tức giận. Đôi mắt hoa đào hơi rũ xuống, đôi môi mềm mại hở hững ngậm ống hút. Cô đặt kịch bản trên đùi. Trên kịch bản chi chít những dòng ghi chú, nhưng cô lại không xem kịch bản. Đôi mắt cô khép hờ, dưới rèm mi dài là con ngươi màu nâu lóng lánh sánh nước, giống như đang muốn ngủ. Cuối cùng Khương Cách nhắm mắt lại, cúi đầu xuống một chút. Cô vừa cúi đầu, một bàn tay lập tức đỡ lấy cằm cô. Cái chạm tay bất ngờ ấy khiến cả người Khương Cách căng cứng, giữa hai đầu lông mày thoáng chốc tụ đầy mây đen. Khương Cách mở bừng mắt, đôi mắt hoa đào sắc bén như dao. Thấy cô tỉnh dậy, Quý Tranh thu tay về, trong lòng bàn tay còn lưu lại cảm xúc mềm mịn mà ấm áp từ cằm cô. Anh áy náy mỉm cười nói, xin lỗi, tôi chỉ sợ ống hút chọc vào cằm cô. Sau khi thấy rõ người chạm vào cô là Quý Tranh, cơn tức giận trong mắt Khương Cách mới tan đi. Trong lúc Quý Tranh giải thích, cô ngẩn ngơ nhìn anh, nghĩ rằng Khương Cách vẫn chưa tỉnh hẳn. Quý Tranh chỉ ly sữa đậu nành nói, còn uống nữa không? Nhiệt độ và vết chai thô ráp trên tay anh khiến đáy lòng Khương Cách khẽ rục dịch. Cô hoàn hồn lại, chớp chớp mắt nói, không uống nữa. Quý Tranh cầm cái ly đặt sang một bên. Bên ngoài phòng nghỉ, đoàn làm phim đang bận rộn quay một bộ phim của đạo diễn khác. Tiếng người và tiếng bước chân ồn ào hỗn loạn vô cùng rõ ràng. Khương Cách hít vào một hơi thật sâu, đôi mắt đang khép hờ lại mở ra. Hơi thở sâu khiến đôi mắt cô dâng lên một tầng hơi nước, như non xanh nước biếc ẩn hiện giữa màn mưa bụi Giang Nam. Quý Tranh nhìn vào mắt cô, hỏi, ngủ không ngon sao? Bên cạnh có máy sưởi, trên người còn mặc áo lông, cả người Khương Cách chìm trong ấm áp. Cô lên tiếng, giọng nói có phần biếng nhác. Ừ. Quý Tranh nhớ đến cuộc gọi sáng nay với Tiểu Bàng, hỏi, là vì Phan Cuồng à? Ánh mắt Khương Cách hướng ra ngoài cửa sổ. Cô liếc mắt nhìn Quý Tranh, anh đang ngồi cạnh cô. Vì cô hơi thấp nên anh hơi nghiêng người về phía trước, nhưng lại lịch sự giữ một khoảng cách. Khương Cách có thể ngửi thấy mùi bạc hà thanh mát trên người anh. Khương Cách khẽ gật đầu, nói, phải. Quý Tranh không tiếp xúc nhiều với nữ giới, nhưng anh cũng biết Khương Cách khác với những cô gái khác. Cô không yếu đuối, không sợ sệt. Cô có lớp vỏ ngoài cứng rắn và gai góc. Nhưng dù như thế, khi đối mặt với một người khác phái có thế lực mạnh hơn cô, còn có thể gây tổn thương cho cô, chắc chắn cô cũng sẽ sợ hãi. Cô có sợ hay không là một chuyện, có thể hiện ra ngoài hay không lại là một chuyện khác. Là vệ sĩ của cô, anh có nhiệm vụ làm cô yên tâm. Nghĩ đến đây, Quý Tranh nói, đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cô an toàn. Quả thực Quý Tranh có thể bảo vệ cô an toàn. Anh đem lại cho cô cảm giác an toàn mà cô cũng hoàn toàn tin tưởng vào anh. Vì thế nên mặc dù gặp ác mộng, nhưng tối hôm qua cô đã có được một giấc ngủ yên bình nhất trong vòng một năm nay. Bên ngoài, phó đạo diễn đến thông báo, Lâm đã chuẩn bị xong, mời Khương tiểu thư chuẩn bị quay. Khương Cách không trả lời. Quý Tranh đứng dậy, anh là vệ sĩ của Khương Cách. Trong lúc Khương Cách quay phim, anh cũng phải ở bên cạnh cô. Tiểu Bàng không có ở đây, Quý Tranh cầm áo lông giúp Khương Cách. Lúc anh duỗi tay sang, Khương Cách ngước mắt nhìn anh. Dưới ánh đèn, đôi mắt hoa đào của cô trong veo mà sáng ngời. Cô hỏi, A Tranh, anh có thể bảo vệ tôi bao lâu? Quý Tranh sững người. Quý Tranh chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ làm vệ sĩ cho Khương Cách trong bao lâu. Có lẽ sau một thời gian, mắt của anh sẽ tốt lên, anh sẽ lập tức trở về đơn vị. Cũng có lẽ mắt của anh sẽ không bao giờ hồi phục, anh sẽ chuyển nghề. Nhưng sau khi chuyển nghề, anh sẽ không làm việc nghệ sĩ. Có lẽ anh sẽ tiếp tục đi học, không làm vệ sĩ nữa. Anh cũng không biết mình có thể làm vệ sĩ cho Khương Cách đến khi nào. Quý Tranh không trả lời, Khương Cách cũng không nói gì tiếp. Cô đứng dậy rời đi. Lúc Khương Cách ra ngoài, Lam Đại đang thảo luận với đạo diễn về cảnh quay. Thấy Khương Cách mặt mày xa sầm, Lam Đại cười cười, xin lỗi, để cô phải đợi lâu rồi. Khương Cách không ngẩng đầu, lạnh lùng nói, biết mình có lỗi thì lát nữa bớt quay hỏng đi. Lâm Đại là tiểu thư sinh Lưu Lượng, xuất thân từ nhóm nhạc Thần Tượng. Nhờ khuôn mặt đẹp trai hơn hoa mà anh ta nhận được rất nhiều hâm mộ. Anh ta là người điển trai và nổi tiếng nhất trong nhóm. Tuy nhiên anh ta cũng không phải là người có chí tiến thủ nhất. Sau khi chuyển sang làm diễn viên, anh ta chỉ biết trưng diện, hoàn toàn không quan tâm đến việc rèn luyện diễn xuất. Gần như lần nào anh ta cũng đóng cùng với Khương Cách, toàn bị quay hỏng, bị giễu cợt một cách thẳng thừng như thế. Lâm Đại mất sạch mặt mũi, nhưng anh ta không thể nào phản bác lại lời của Khương Cách. Khương Cách là bá chủ của đoàn phim, quả thật diễn xuất của cô rất tốt. Phim chưa được dọn dẹp sạch sẽ để chuẩn bị cho cảnh quay, Khương Cách và Lâm Đại đã vào vị trí,

Khương Cách nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, khóe môi anh cong lên hỏi, tại sao cô lại khắt khe với bản thân thế? Đây là yêu cầu của bản thân Khương Cách. Những người khác làm việc dựa trên quy tắc ngầm đã được ra từ trước, Khương Cách lại làm việc dựa trên quy tắc mà bản thân đề ra. Cô không tin vào quy tắc của người khác, chỉ tin vào chính mình, tựa như đang tự nhốt mình trong thế giới riêng biệt. Khương Cách liếc mắt nhìn Quý Tranh, sau đó lại rời mắt đi, nói, muốn kiếm tiền, muốn nổi tiếng, muốn đứng được trong giới giải trí này, thế nên phải lợi hại hơn bọn họ. Tôi không còn cách nào khác. Ánh mắt anh hơi sững lại. Quý Tranh nhớ đến những lời của Lâm Dự Bách. Cách cách. Giữa không gian yên tĩnh bỗng có tiếng người gọi từ bên ngoài. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng đã bị đẩy ra. Bạch Tông Quân bước vào, trên mặt anh ta treo nụ cười. Vừa nhìn thấy Quý Tranh ngồi cạnh Khương Cách, nụ cười trên mặt Bạch Tông Quân tắt vụt. Bạch Tông Quân nhướng mày, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn Quý Tranh. Khương Cách đang ngồi cạnh Quý Tranh lại không thèm nhìn Bạch Tông Quân dù chỉ một lần. Cô nói với Quý Tranh, anh ra ngoài trước đi. Khương Cách rõ ràng đang bảo vệ cho Quý Tranh. Ánh mắt Bạch Tông Quân tối sầm đi, nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt của Khương Cách, ánh mắt u ám anh ta lập tức biến mất. Anh ta bước đến bên cạnh Quý Tranh, nghiêng đầu nói với Khương Cách, vội để anh ta đi như vậy, em đang sợ mất lại anh ta sao? Tiểu Bảng bưng nước nóng tới, Khương Cách nhận lấy, hờ nước bốc lên mắt. Cô nói, anh đánh không lại anh ấy. Bị Bạch Tông Quân cản trước mặt, Quý Tranh không thể rời đi. Anh ngẩng đầu mỉm cười với Bạch Tông Quân nhắc nhở, anh Bạch. Bạch Tông Quân tránh người, Quý Tranh lập tức đứng dậy. Thân hình anh quá cao lớn, khí thế lại áp đảo. Trong một thoáng, Bạch Tông Quân đưa mắt nhìn theo cử động của Quý Tranh. Anh ta rời mắt đi, hơi mím môi. Quý Tranh lịch sự gật đầu với anh ta, sau đó lập tức rời khỏi phòng nghỉ. Khi Quý Tranh rời đi, Tiểu Bàng cũng đi ra ngoài theo. Trong phòng nghỉ chỉ còn lại Khương Cách và Bạch Tông Quân. Bạch Tông Quân đến đây thăm hỏi đoàn phim. Hôm nay Tết Lạp Bát, anh ta bao hơn 10 xe thức ăn. Không chỉ là đoàn làm phim của Khương Cách được hưởng lộc, mà đoàn làm phim bên cạnh cũng được ăn ké. Đang là thời điểm ăn sáng, mọi người vui vẻ ăn cháo lạp bát và trái cây. Sau lưng thì lén lút bàn tán về mối quan hệ giữa Bạch Tông Quân và Khương Cách. Sau khi hai người kia đã rời đi, Bạch Tông Quân còn chưa kịp nói chuyện với Khương Cách thì điện thoại đã vang lên. Anh ta lấy điện thoại ra nhận cuộc gọi, đến bên cạnh cửa sổ. Tuy Bạch Tông Quân ăn chơi trác táng, nhưng vì thường xuyên tập thể hình nên dáng người và khí sắc của anh ta khá tốt. Lúc nghe điện thoại, anh ta dựa người trên bệ cửa sổ, đôi chân dài vắt chéo, quần áo và tóc tai của anh đều được chăm chút kỹ lưỡng. Ánh nắng ban mai khiến anh ta trông có vẻ ngang bướng mà biếng nhác, lại vừa có cảm giác sạch sẽ, trang nhã. Nhưng vẻ mặt anh ta không nhã nhặn chút nào. Lúc nói chuyện điện thoại, giọng nói anh ta lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn. Bạch Tông Quân là con một trong nhà. Năm nay chủ tịch Bạch của tập đoàn truyền thông Nhĩ Gia đã thẳng tay kéo anh ta vào công ty, giao cho anh ta phụ trách hạng mục đầu tư phim truyền hình và điện ảnh. Anh ta vừa tới phim trường, không ít đạo diễn và nhà sản xuất đã nhận được tin tức, bèn vội và muốn đến chào hỏi anh ta. Nói là chào hỏi, nhưng kỳ thật là muốn lôi kéo đầu tư. Bạch Tông Quân cảm thấy chuyện này vô cùng phiền phức, trả lời qua loa vài câu, Bạch Tông Quân cúp máy, quay trở lại ngủ cạnh Khương Cách, nói, anh còn bận hơn cả mấy minh tinh như em. Khương Cách không thèm nhấc mí mắt, anh không cần đến. Cô uống nước ấm, đôi môi đỏ mềm mại mà căng mọng. Bạch Tông Quân rũ mắt nhìn cô cong môi nói, làm sao mà anh không đến được? Cách Cách đang tức giận, anh phải đến nhận lỗi chứ. Bạch Tông Quân chủ động nhắc lại chuyện tối hôm qua, giọng điệu của Khương Cách vẫn lạnh nhạt như trước. Không cần. Em nói vậy là sai rồi, chúng ta là bạn bè, em lại đối xử với anh thế này vì một tên vệ sĩ mới quen. Em có biết tối hôm qua sau khi em đi, anh đau lòng đến mức nào không? Bạch Tông Quân tiếp tục càn quấy. Khương Cách lườm anh ta, nhìn vào mắt cô, Bạch Tông Quân khẽ cong lên, giọng nói hỏa hoãn hơn. Được rồi, là anh sai, anh xin lỗi tiếp. Thế này đi, mấy ngày nữa anh mở một bữa tiệc xin Cách Cách tha thứ, Cách Cách đến dự nhé. Khương Cách uống nước ấm, cơ thể dần thoải mái hơn một chút. Cô tựa lưng vào ghế ngồi, lạnh nhạt nói, ngày nào tôi cũng kín lịch trình. Bạch Tông Quân hào phóng nói, vậy thì hủy đi. Vẻ mặt của Khương Cách không cảm xúc. Tôi không muốn hủy. Bạch Tông Quân, vậy hôm nào em không có lịch trình? Khương Cách đáp, Tết. Bạch Tông Quân, vậy thì Tết. Tôi không đi. Khương Cách từ chối thẳng thừng, đút hai tay vào túi áo khoác lông, nói: Tôi phải về thăm Khương Đồng. Khương Đồng là em gái Khương Cách. Vào những dịp lễ Tết truyền thống tụ họp gia đình như thế này, Khương Cách luôn trở về căn hộ ở Sơn Siêu với Khương Đồng. Bạch Tông Quân quá nôn nóng nên quên mất việc này. Được rồi, khi nào có thời gian thì tính tiếp. Khương Cách nói chuyện với anh ta chứng tỏ cô cũng không còn tức giận nữa. Hai người đã quen biết nhiều năm, cũng hiểu rõ tính tình của nhau. Khương Cách muốn thế nào, đương nhiên Bạch Tông Quân sẽ làm thế đấy. Anh ta vừa định trả lời, điện thoại lại vang lên. Nghe thấy tiếng chuông, Bạch Tông Quân lại tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Nhưng sau khi nhìn thấy cái tên trên màn hình, vẻ mất kiên nhẫn biến mất trong nháy mắt. Cô Cương à? Bạch Tông Quân gọi. Là người tình mới của Bạch Tông Quân gọi đến. Anh ta vừa theo đuổi được một cô nàng vào bữa tiệc sinh nhật đêm qua. Cô ta vừa khôn khéo vừa nghe lời, ngủ với nhau một đêm. Buổi sáng Bạch Tông Quân chạy đến đoàn làm phim đưa xe thức ăn cho Khương Cách. Cô người tình nhỏ tỉnh dậy không nhìn thấy anh ta thì nũng nịu oán trách. Bạch Tông Quân mỉm cười dỗ dành như người yêu, giọng điệu ngọt ngào để cương chiều. Khương Cách thản nhiên quan sát. Chỉ một lát sau, Bạch Tông Quân đã cúp máy. Anh ta đến bên cạnh Khương Cách cầm cherry trên bàn. Tâm trạng của thái tử gia rất tốt, vừa đi vừa nói. Cách Cách, anh đi trước. Cô gái nhỏ lại giận dỗi rồi. Bạch Tông Quân. Khương Cách gọi anh ta lại. Anh ta chưa nhả hạt cherry mà đảo một vòng trong miệng, quay đầu đáp. Hả? Khương Cách nhìn anh ta bình tĩnh nói. Tôi chưa bao giờ dựa vào anh. Cũng không cần phải nhìn sắc mặt của anh. Dường như vì rời khỏi nơi được ánh nắng sáng chiếu, ánh mắt rực sáng ban nãy của Bạch Tông Quân nhạt đi. Một lúc lâu sau, anh ta bỏ quả cherry còn lại vào trong miệng, quay người che giấu ánh mắt của mình. Không biết ai phải nhìn sắc mặt của ai, Bạch Tông Quân nói. Dứt lời anh ta mở cửa phòng nghỉ. Đạo diễn và nhà sản xuất của đoàn làm phim đang đợi ở bên ngoài. Anh ta vừa bước ra đã bị vây quanh. Tuy rằng Bạch Tông Quân bại hoại, nhưng anh ta rất có thể diện trong ngành. Khả năng ứng biến tức thời vô cùng lưu loát. Trong lúc trò chuyện với đạo diễn và nhà sản xuất, anh ta thở ơ lướt mắt nhìn sang bên kia. Người đàn ông đứng dưới nắng ban mai đang nghe điện thoại. Người làm vệ sĩ thường có vóc dáng vạm vỡ, vẻ ngoài bặm trợn, nhưng khi đi cạnh chủ thuê thì phải kiềm chế tính nết. Dù sao bọn họ cũng đi làm thuê cho người ta, phải nhìn sắc mặt mà kiếm tiền. Nhưng tên vệ sĩ này của Khương Cách chẳng những không có vẻ bặm trợn của nghệ sĩ, cũng không có vẻ nhẫn nhục vì tiền. Dáng vóc anh ta như một gốc bạch dương sừng sững, thẳng tắp mà mạnh mẽ, cường tráng mà vững vàng. Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều có cảm giác điềm tĩnh thản nhiên. Chẳng mấy chốc, Quý Tranh đã phát hiện ánh mắt của Bạch Tông Quân. Anh ngước mắt nhìn sang, đôi mắt đen láy mà sáng ngời. Anh chỉ lịch sự khẽ gật đầu, sau đó rời mắt đi tiếp tục nghe điện thoại. Đám người bên cạnh vẫn đang lải nhải, giọng điệu cử chỉ điệu bộ lộ rõ vẻ nịnh nọt, chẳng thể sánh bằng cái gật đầu thoải mái mà phóng khoáng của đàn ông kia. Có lẽ Khương Cách thích tính cách này của anh ta. Bạch Tông Quân quay đầu nhìn phòng nghỉ. Hôm qua khi nhìn thấy Khương Cách ngoan ngoãn uống ly nước mà Quý Tranh đưa tới, trong lòng anh ta vô cùng ngột ngạt, nhưng bây giờ đã hoàn toàn biến mất. Chỉ là một tên vệ sĩ mà thôi, Bạch Tông Quân tự nhủ mình không cần phải để ý như thế. Khương Cách lớn lên từ khổ cực, cô biết bản thân muốn cuộc sống thế nào. Hơn nữa có Khương Đồng, cho dù Khương Cách có thích, cô cũng sẽ không đến với tên vệ sĩ này. Người đang gọi điện thoại cho Quý Tranh là bác sĩ Trương trong quân đội. Bác sĩ Trương tên là Trương Đình, năm nay đã ngoài 50, là một chuyên gia tâm lý học uy tín, phụ trách việc phục hồi tâm lý cho những quân binh tại bệnh viện quân đội. Nửa năm trước, sau khi Quý Tranh được đưa về từ Campuchia, việc điều trị tâm lý của anh là do bác sĩ Trương phụ trách. Trương Đình hỏi anh vài câu về công việc. Quý Tranh trả lời đơn giản. Trương Đình nghe xong thì cười, nói: Sao thế? Làm vệ sĩ cho minh tinh chán hơn làm nhiệm vụ à? Trương Đình dứt lời. Quý Tranh bật cười nói: Đều có ý nghĩa riêng. Tiếp xúc với Quý Tranh nửa năm, đánh giá của Lương Đình dành cho Quý Tranh là dịu dàng nhưng rất mạnh mẽ. 20 tuổi tốt nghiệp trường quân đội, gia nhập đại đội lính đặc chủng, tham gia rất nhiều nhiệm vụ giữ gìn hòa bình, sơ tán dân cư vào phòng chống ma túy, là binh sĩ duy nhất trong đội đạt được huân chương chiến công hạng nhất, thành tích chói lọi, là lính đặc chủng ưu tú nhất trong đội. Dù là thế nhưng tính cách của anh vẫn khiêm tốn nhã nhặn như trước, không hề khoe khoang. Một người giành được chiến công hiển hách như anh, nếu như nửa năm trước không xảy ra chuyện, tương lai của anh sẽ sáng lạn đến mức nào. Nhưng đường đời luôn có nhiều chông gai trắc trở. Có người sẽ từng bước vượt qua, có người sẽ mắc kẹt vĩnh viễn. Sau khi hỏi han xong, Trương Đình nói: tình hình ngày mai thế nào? Quý Tranh đứng trong một góc, dõi mắt nhìn ra xa. Cách đó một khoảng là phim trường cổ trang, kiến trúc mang hơi hướng cổ xưa. Tường thành vừa cao vừa dày, bên trên giăng một ngọn cờ chiến. Quý Tranh nhắm vào con chữ trên lá cờ, không thể nào nhìn rõ chữ viết. Đã nửa năm rồi mà vẫn không có tiến triển gì. Đôi mắt là linh hồn của tay thiện xạ, bây giờ đừng nói là nhắm bắn chuẩn, đến nhìn rõ ràng anh cũng không làm được. Quý Tranh rời mắt, nói: không khác gì mấy so với trước kia. Ở đầu bên kia, Trương Đình thở dài. Quý Tranh lại bật cười. Lúc trước chú từng nói phải giữ bình tĩnh, không được nóng vội. Nghe anh nói vậy, Trương Đình cũng cười. Cười xong, Quý Tranh hỏi: bác sĩ Trương, tôi muốn hỏi chú vài việc. Một người tính tình gắt gỏng, dễ căng thẳng, khó kiềm chế được cơn giận. Việc này có liên quan gì đến trạng thái tinh thần không? Trương Đình hỏi. Có đến Khương Cách đấy à? Quý Tranh cười. Sao chú lại biết? Tôi nghe lão Trương nói. Lão Trương là chiến hữu của Trương Đình, chủ công ty vệ sĩ. Ông ấy hơi lo lắng về việc Quý Tranh làm việc cho Khương Cách, bèn nói chuyện này với Trương Đình. Ban đầu Trương Đình nghĩ Khương Cách chỉ khó tính, không ngờ còn vấn đề về tâm lý. Ông tạm thời không chẩn đoán, chỉ nói tính tình gắt gỏng là do tính cách con người. Nếu như việc nóng này không kiềm chế được cơn giận quá nghiêm trọng, có khả năng là chứng rối loạn lưỡng cực. Tâm trạng cô ấy vẫn luôn căng thẳng như thế sao? Quý Tranh nói. Trợ lý của cô ấy nói trước đây tính tình cô ấy không tệ như vậy. Năm ngoái có fan cuồng đột nhập vào nhà, sau đó cô mới bắt đầu trở nên căng thẳng như thế. Dứt lời, Quý Tranh dừng lại một chút rồi nói. Còn nữa, cô ấy có tiêu chuẩn nhất định cho công việc và cuộc sống của mình, còn yêu cầu rất nghiêm khắc với bản thân nữa. Việc này không phải mới chỉ xuất hiện một năm gần đây, từ khi vào nghề đã như thế rồi. Trương Đình hỏi. Nghiêm túc đến mức nào? Quý Tranh trả lời. Đến mức hơi bất bình thường. Ám ảnh cưỡng chế. Chỉ khi nào đạt được tiêu chuẩn do bản thân mình lập ra mới có thể ngừng lo lắng được. Trương Đình nói. Việc này có liên quan đến quá trình trưởng thành. Thiếu hụt cảm giác an toàn. Không tin tưởng người khác. Chỉ tin vào bản thân. Ngoài việc phan cuồng, chắc hẳn trong lòng cô ấy còn có một chướng ngại khác. Quý Tranh hỏi. Có nghiêm trọng không? Nếu như cô ấy đã vào nghề lâu năm mà vẫn như thế, thì việc này đã trở thành một thói quen của cô ấy rồi. Ví dụ như có vài người thích sờ đồ vật trong tay để trấn an bản thân. Nói đến đây, Trương Đình chuyển chủ đề. Nhưng nếu việc phan cuồng lần này làm ảnh hưởng đến trạng thái tâm lý của cô ấy, nó có thể sẽ làm tăng chứng ám ảnh cưỡng chế của cô ấy. Mỗi người đều có khả năng chịu đựng nhất định. Hiện tại cô ấy có thể chịu đựng được mức tiêu chuẩn này, nhưng có thể sẽ không chịu đựng được mức tiêu chuẩn kế tiếp. Đến lúc đó sẽ dẫn đến việc lựa chọn những phương thức khá cực đoan. Ví dụ như tự làm tổn hại bản thân, hay thậm chí là tự sát. Vẻ mặt Quý Tranh cứng lại. Cúp điện thoại, Quý Tranh vừa ngẩng đầu đã thấy cửa phòng nghỉ mở ra. Khương Cách bước ra ngoài. Sắp đến cảnh quay, Khương Cách cởi áo khoác lông, chỉ mặc một bộ vest màu đen, thân hình cao gầy thanh mảnh. Đường nét khuôn mặt cô càng rõ ràng hơn dưới ánh mặt trời. Cô nhíu mày quét mắt tìm kiếm trường quay. Đến khi nhìn thấy Quý Tranh, ánh mắt Khương Cách dừng lại. Cơn giận giữa hai đầu lông mày tan đi tựa như mặt trời xuất hiện giữa màn đêm ngay trước khi giông bão ập đến. A Tranh. Quý Tranh khẽ bật cười đứng dậy bước tới hỏi. Đã khỏe hơn chút nào chưa? Vẻ mặt cô trông khá hơn nhiều so với lúc suýt ngất xỉu ban nãy. Khương Cách đáp một tiếng, sau đó nói. Phải quay phim. Dứt lời, Khương Cách quay người đi về phía đạo diễn. Mái tóc óng ả của cô bị cơn gió lạnh thổi tung bay. Quý Tranh đi theo sau cô, nói. Trước khi bắt được tên fan cuồng đó, tôi sẽ luôn bảo vệ cô. Khương Cách hơi khựng lại. Cô quay đầu lướt nhìn Quý Tranh. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp tựa như mặt hồ phẳng lặng. Ừ. Khương Cách quay người đi tiếp. Nhìn bóng lưng của cô, Quý Tranh hiểu ra. Đây không phải là đáp án cô muốn. Sau khi Bạch Tông Quân ghé thăm, những cảnh quay tiếp theo của đoàn phim bỗng trở nên suôn sẻ lạ thường. Lâm Đại cũng đang cố gắng hơn mọi khi. Không còn phạm những lỗi sai cơ bản như quên lời thoại nữa. Anh ta càng kính cẩn lễ phép với Khương Cách hơn. Khương Cách vẫn diễn như bình thường. Đến cuối năm, đoàn làm phim đã hoàn tất các cảnh quay. Sau khi Túc đóng máy, Khương Cách cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Năm mới đã cận kề, lịch trình của cô càng lúc càng dày đặc. Năm nay cô có một bộ phim Tết sắp được phát sóng, phải bay đi khắp nơi tuyên truyền. Mãi đến xế chiều ngày 28 Tết, cô mới trở về Nam Thành. Sau khi đáp xuống Nam Thành, Khương Cách không có thời gian về nhà nghỉ ngơi, mà phải đi thẳng đến Dance Studio. Cô được mời biểu diễn vũ đạo trong tiết mục cuối năm của Nam Thành. Hôm nay luyện tập vũ đạo, ngày mai sẽ phải đến đài truyền hình diễn tập để ghi hình. Bây giờ là thời đại của minh tinh lưu lượng. Có minh tinh góp mặt thì sẽ có tỷ lệ người xem cao. Bởi thế các đài truyền hình đều mời hàng loạt minh tinh cho tiết mục cuối năm. Tiết mục múa mà Khương Cách phải trình diễn tên là Bốn Mùa. Bốn tiểu hoa lưu lượng đang hot sẽ vào vai Xuân Hạ Thu Đông. Bốn tiểu hoa này có địa vị ngang nhau giới giải trí trong ngang nhau. Nhưng hễ có nhiều người thì sẽ phải sắp xếp một vị trí vai 1, 2, 3, 4. Vừa được xác nhận, tiết mục này đã lập tức lên hot search. Vị trí center khiến mọi người xôn xao bàn luận. Fan hâm mộ gây chiến với nhau. Nhà nào cũng cho rằng thần tượng của mình mới là người được xếp vai mùa xuân. Tổ sản xuất chương trình đã ngầm thừa nhận người vào vai Xuân là Khang Kiều. Nhưng kết quả sau cùng lại là Khương Cách vào vai mùa xuân, Khang Kiều vào vai Hạ, Lâm Văn Giao vào vai Thu, Lý Tư Tân vào vai Đông. Thứ tự vừa được công bố, fan hâm mộ càng cắn xé nhau ác liệt hơn. Thậm chí còn có tin Kiều Khương Kiều không tham gia nữa. Cuối cùng mọi chuyện đi vào ngõ cụt. Quý Tranh không hiểu giải trí rõ lắm. Thân là tiền bối, Tiểu Bàng và Lý Nam sẽ thường xuyên phổ cập cho anh. Đến lúc phổ cập việc Khương Cách giành được vị trí center, giọng Tiểu Bàng tràn đầy tự hào. Cô ấy nói với Quý Tranh, ngay từ đầu tổ sản xuất đã quyết định giao vị trí center cho Khương gia rồi. Lúc trước chỉ là tung tin đồn câu like thôi, để tạo độ hot cho tiết mục ấy mà. Anh Tranh, anh có biết vì sao ngay từ đầu Khương gia đã được chọn làm center không? Quý Tranh liếc mắt nhìn Khương Cách ngồi bên cạnh. Khương Cách đang vùi mình trong chiếc áo lông, mũ che kín mặt cô. Dường như cô đã ngủ thiếp đi, làm việc quay cuồng suốt mười mấy tiếng, người sắt cũng không chịu nổi. Quý Tranh trầm giọng cười nói, bởi vì cô ấy mố đẹp nhất. Anh vừa dứt lời, giọng nói Khương Cách vang lên dưới lớp áo lông. Giọng cô khàn khàn, bị lớp áo lông ngăn cản, ngữ điệu cũng hơi biếng nhác. Anh còn chưa bao giờ thấy tôi múa. Quý Tranh khẽ cười nói, xem rồi cũng sẽ nghĩ thế. Anh nói xong, cô gái dưới mũ áo lông không trả lời. Một lúc lâu sau, Khương Cách lại kéo sụp mũ xuống che kín khuôn mặt mình. Tiểu Bàng dè dặt nhìn Khương Cách, gật đầu lia lịa nói với Quý Tranh, chính xác luôn. Vài năm trước, trên diễn đàn mở cuộc bình chọn bốn lưu lượng tiểu hoa thế hệ mới. Bốn nữ diễn viên đều là gương mặt vô cùng quen thuộc trong những bộ phim thần tượng. Năm đó lúc có kết quả, thành tựu và lượng fan hâm mộ của bốn người cũng sắp xỉ nhau. Nhưng ba lưu lượng tiểu hoa kia đều từng được đào tạo chuyên nghiệp. Khương Cách là xuất thân kém nhất, còn chồng hết cấp 3. Cũng vì chuyện này mà suýt chút nữa Khương Cách đã bị gạch tên. Nhưng chưa đầy bột một năm, thực lực và thành tựu của bốn người dần dần có khoảng cách. Khương Cách có số lượt bình chọn thấp nhất, nhưng lại là người đóng phim nhiều nhất trong năm, cũng là tiểu hoa với thành tích tốt nhất. Vì thế mà hiện tại trong bốn tiểu hoa, Khương Cách dần dần lấn áp Khang Kiều, người vốn có số phiếu cao nhất. Vị trí center của năm vũ đạo năm nay gần như nhanh chóng đoán chiều gió. Trong vòng một năm kể từ khi vị trí center được xác định, địa vị của Khương Cách trong dàn tiểu hoa càng trở nên vững chắc. Dancer Studio L nằm trên tầng 2 của một tòa cao ốc giữa trung tâm Nam Thành. Studio này đảm nhận việc sáng tác và lập luyện vũ đạo cho tiết mục cuối năm của đài truyền hình Nam Thành. Ngày mai là lần diễn tập cuối cùng. Một vài vũ công đã rời đi, số còn lại đang tập luyện tại studio. Nhóm vũ công phụ đạo đã sớm nghe nói Khương Cách sắp đến. Khương Cách vừa vào cửa đã bị bọn họ bao vây. Vì quá đông người, Khương Cách chỉ ký tên qua loa vài cái. Sau đó được Quý Tranh hộ tống đến phòng tập múa. Khương Cách đã đóng cảnh đánh võ lâu năm, khả năng học thuộc động tác của cô rất tốt, học vũ đạo rất nhanh. Nhưng bốn mùa là điệu múa cổ điển, khác với động tác đánh võ, phải chú ý đến sự liền mạch của động tác. Dáng người phải mềm mại, cơ thể phải dẻo dai. Đoạn vũ đạo của Khương Cách có động tác xoạc chân và ngã người ra sau. Eo của cô dẻo, động tác ngã người đã đạt chuẩn, nhưng động tác xoạc chân vẫn chưa hoàn hảo lắm. Sau khi tiến vào phòng tập múa, Khương Cách tập luyện liên tục từ xế chiều đến tối muộn. Trong lúc Khương Cách luyện tập, Quý Tranh đứng bên ngoài lớp kính cửa, nhìn Khương Cách luyện tập từ trúc trắc đến nhuẩn nhuyễn. Quả thật Khương Cách múa rất đẹp. Từ lúc cô quay phim, Quý Tranh đã nhìn ra. Sau khi kết thúc lần luyện tập cuối cùng, cùng giáo viên dạy múa bảo Khương Cách nghỉ ngơi một lát. Khương Cách ngồi trên sàn nhà cầm ly uống nước. Nhảy múa với cường độ cao khiến cơ thể của cô mệt mỏi rã rời. Tóc con trên trán đều mướt mồ hôi. Đang uống nước, Khương Cách bỗng ngước mắt nhìn ra bên ngoài. Ánh đèn hắt bóng cô lên cửa kính của phòng tập, đan cài vào cái bóng dáng của người đàn ông đứng bên ngoài. Phòng tập có bật máy sưởi. Quý Tranh đã cởi áo khoác ngoài, chỉ còn chiếc áo sơ mi đen. Anh tựa ngửa lên bệ cửa sổ, đôi chân dài vắt chéo, nhẹ nhàng mà thoải mái. Lúc cô đưa mắt nhìn sang, anh cũng đang nhìn cô. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, Quý Tranh mỉm cười với cô. Vừa mới ngừng tập luyện, nhịp tim của Khương Cách vẫn chưa ổn định lại. Trái tim đập dồn dập và mạnh mẽ trong lồng ngực. Dòng máu cuộn trào khiến hai má cô nóng rực lên. Khương Cách rời mắt đi. Uống nước xong, Khương Cách không nghỉ ngơi nữa mà đứng dậy tiếp tục luyện tập. Tiểu Bàng ở trong phòng tập với Khương Cách. Cô ấy cầm ly nước đi ra ngoài rót nước cho Khương Cách. Cô ấy vừa bước ra, Quý Tranh đã đứng dậy nói. Để tôi đi rót. Vâng. Tiểu Bàng mỉm cười đưa ly nước cho Quý Tranh. Quý Tranh cầm ly nước của Khương Cách đến phòng trà nước ở cuối hành lang. Hành lang khá trống trải, tiếng bước chân vang vọng. Quý Tranh vừa cúi đầu vặn nắp bình nước thì nghe thấy tiếng nói chuyện vang lên từ một ngã rẽ ở phía cuối hành lang. Tôi không lấy được chữ ký của Khương Cách. Tôi cũng không có. Cô ta chỉ có mấy cái, ai mà giành được. Hôm qua lúc Lý Tư Ân đến, cô ấy ký tất cả mọi người. Khương Cách đúng là chảnh chọe. Này, cô biết không? Vai xuân trong bốn mùa ngay từ đó đã thuộc về Khang Kiều rồi. Sau đó Khương Cách ngủ với đạo diễn, nên ở thành cô ta đấy. Ôi vãi, thế hả? Tôi đã nghĩ là có nghi ngờ gì mờ ám mà. Hai người họ là vũ công phụ đạo cho tiết mục cuối năm. Vừa mới tập luyện xong thì lén lút chạy đến đây hút thuốc lá. Hai cô gái đứng lên bậc cầu thang thềm, phì phèo hút điếu thuốc trên tay. Cô gái tóc ngắn kia chưa kịp dứt lời, bỗng nghe thấy phía trên chuyển đến vài tiếng gõ lên tay vịn cầu thang. Hai người họ lập tức ngẩng đầu. Một người đàn ông đang đứng trên cầu thang nhìn xuống. Ánh đèn chiếu rọi lên khuôn mặt anh Tuấn, đôi mắt đen trong vắt không nhìn rõ được cảm xúc. Đến lúc nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông, vẻ mặt hai cô gái lập tức thay đổi. Quý Tranh là vệ sĩ của Khương Cách, dáng người chuẩn, vẻ ngoài điển trai. Lúc ở phòng tập luyện vũ đạo, bọn họ còn bàn tán về anh. Hai cô gái nhìn Quý Tranh, sau đó lại quay sang nhìn nhau, sợ đến mức đứng sững ở đó. Sau này đừng có nói xấu sau lưng người khác. Quý Tranh rũ mắt nhìn hai người họ, giọng nói nhã nhặn mà lạnh lùng. Tôi đánh đau lắm đấy. Hai cô gái hoàn hồn liên tục nói xin lỗi, sau đó cuống quýt chạy xuống lầu. Đợi đến khi bóng người trên hành lang biến mất, Quý Tranh xoay người trở về phòng trà nước. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 2 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.